Sáp kiện vô địch, chương 8, thoát khỏi thân thể phế vật một bước lên trời. Góc truyện audio.com, xem tại choang.com hiện tại, nhịp tim đã được huyền tiết lục tinh plug, in tăng lên mức cao nhất, Du Dương nhớ lại sự việc vừa rồi lại cao hứng thích thú. Nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn không tin được mình đã đạt được trái tim plug. In cực hạn, vãi thật, ta thế nào thoáng cái đã tu luyện tới 6 lần tốc độ trái tim. Du Dương lập tức đình chỉ tu luyện, sau đó kiểm tra một lượt toàn bộ thân thể, sau khi xác nhận mình không có bạo huyết mà chết mới thực sự yên lòng. 6 lần tốc độ trái tim a, có nhiều người cả đời cũng không thể tu luyện tới cảnh giới này. Ta hiện tại chỉ dùng một ngày thời gian đã hoàn thành. Đều là công lao của plug. In chuyển hoán khí cụ, nhìn huyền thiết nhẫn trên tay, Du Dương thật không ngờ chính mình không những thoát khỏi số phận gông xiềng. Hơn nữa còn một bước lên trời, có hai việc ta cần phải làm ngay là bổ sung năng lượng và thăng cấp. Hiện tại plug, in chuyển hoán khí cụ này chỉ là huyền thiết cấp, nhưng đã mang cho mình biết bao cái tốt, nếu thăng lên cấp bạch ngân sẽ như thế nào, hoàng kim cấp thì sao, giờ phải tìm năng lượng. Khiến nó nhanh thăng tới cấp bạch ngân, tốc độ trái tim tạm thời đã không thể tăng thêm nữa. Du Dương lại tiếp tục tu luyện 6 lần tốc độ trái tim. Gấp 2 tốc độ trái tim cơ thể sẽ tồn tại 10 thất lực lượng. Sau đó khi gia tăng gấp đôi sẽ thay đổi một cái. Gấp 3 tốc độ trái tim 20 thất, 4 lần tốc độ trái tim 40 thất, gấp 5 lần tốc độ trái tim 80 thất. 6 lần tốc độ trái tim 160 thất, gấp 7 tốc độ trái tim 320 thất, 8 lần tốc độ trái tim 640 thất, 9 lần tốc độ trái tim lực lượng sẽ đạt tới ngàn thất. 10 lần tốc độ trái tim, thì sẽ đạt tới tâm tùy ý động cảnh giới. Sau đó có thể tìm kiếm một nguồn ngoại lực mạnh, về phần sức mạnh lực lượng của ngoại lực là cái gì? Với kiến thức phổ thông của Du Dương không tài nào nghĩ ra nổi. Du Dương mới vừa tiến vào 6 lần tốc độ trái tim cảnh giới. Lực lượng vẫn chưa tới 100 thất, hắn cần tu luyện một thời gian ngắn, tiếp tục tạo ích kích thích tố rèn luyện thân thể, làm cho 6 lần tốc độ trái tim đạt lực lượng cực đại. Mới có 160 thất lực lượng, nếu như trái tim plug in có thể cung cấp gấp 7 lần tốc độ trái tim. Vậy hắn rất nhanh có thể nâng cao lực lượng của mình. Hiện tại hắn chỉ có thể chậm rãi tu luyện tới 6 lần tốc độ trái tim tới mức cao nhất 160 thất lực lượng. Du Dương tu luyện nửa ngày, lực lượng đã vững vàng đứng ở trên 100 thất và tăng về sau. Hắn đình chỉ tu luyện, trước đó Du Dương đã điện cho Lâm Thiếu Vân, dặn Lâm Thiếu Vân xin phép nghỉ cho mình, lý do là mình đi cấy ghép trái tim, khiến hắn đừng đến làm phiền mình. Sau đó Du Dương lại ngủ một giấc như cún con say sữa. Khi Du Dương tỉnh ngủ thì phát hiện đã buổi tối, lại tu luyện một hồi tâm huyết thần tốc, sau đó Du Dương nhớ tới sinh vật plug. In chuyển hoán khí cụ cần bổ sung năng lượng, hiện tại plug, in chuyển hoán khí cụ có thể hấp thu điện năng, hẳn là thử xem điện dân dụng có cho hắn bổ sung năng lượng. Không thể ngồi chờ sét đánh trong mưa được. Du Dương trong lòng thầm nghĩ, Du Dương từ ổ điện trên vách tường, lấy ra một sợi dây điện, Du Dương đem huyền thiết nhẫn từ trên tay đặt lên trên bàn. Sau đó dùng dây nóng chạm một chút vào chuyển hoán khí cụ. Không có phản ứng, chẳng lẽ muốn dùng hai dây tạo thành một cái đường dần. Du Dương lại tách nguồn điện ra, sau đó đem hai dây nóng phân biệt tắt ở huyền thiết nhẫn hai bên. Sau đó lại đem bàn chuyển đến cạnh ổ điện, nếu như chuyển được nguồn điện xảy ra sự cố gì, có thể lập tức cắt nguồn điện. Sinh vật plug-in chuyển hoán khí cụ là thần khí trong lòng Du Dương a, nhất định phải bảo vệ tốt. Du Dương cẩn thận chuyển nguồn điện trong nháy mắt đi vào plug-in, trong phòng ánh sáng lập tức tối hẳn, hơn nữa bắt đầu nhấp nháy. Du Dương tranh thủ thời gian dùng ngón tay sờ huyền thiết nhẫn. Kiểm tra hắn có biến hóa gì không. Sinh vật plug in chuyển hóa năng lượng bổ sung bắt đầu. 198 tinh 199. tinh 201, tinh 205 tinh trong phòng ánh sáng liên tục nhấp nháy. Không những thế còn khiến phương viên 5 dặm xung quanh nhà Du Dương xuất hiện tình huống điện áp chập chờn. Song song, nguồn điện liên tục chuyển hóa vào plug, in 310 tinh 313 tinh ha ha. Ta không ngờ nạp điện lại nhanh đến thế, cứ tốc độ như vậy, rất nhanh có thể thăng cấp. Trong hưng phấn Du Dương không có xem máy đo điện của mình. Nếu như hắn thấy máy đo điện nhảy số thì chỉ biết cười ra nước mắt phanh. Nguồn điện phát sinh một tiếng vang thật lớn, sau đó xuất hiện khói đặc, nhà Du Dương biến thành một mảnh u ám, sau đó toàn điện áp của khu dân cư khôi phục bình thường. Du Dương trong lòng nghĩ tới plug, in chuyển hoán khí cụ thăng cấp đến cấp bạch ngân, hoàng kim cấp xẻ có rất nhiều công năng. Ngay Du Dương đang chìm đắm trong dâm ý thì nhà hắn có người bấm chuông. Du Dương ở trong phòng nhìn ra, thấy hai người mặc áo quần màu lam thì ra là thợ điện sao? Du Dương trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ hắn vừa dùng điện vượt mức cho phép, ảnh hưởng tới khu vực, bị công ty điện lực tới thông báo, cho nên mới phải tìm tới cửa. 2/3 giây sau Du Dương mở miệng nói, là các ngươi à, hừ, nếu như các ngươi chậm thêm vài phút ta sẽ gọi điện thoại tới tổng công ty. Ân, trách cứ chúng ta, tại sao lại trách cứ chúng ta? Hai gã thợ điện vốn là muốn chất vấn Du Dương tại sao vượt quá định mức sử dụng điện cho phép. Bây giờ lại bị Du Dương ngược lại trách cứ. Vì sao trách cứ các ngươi? Các ngươi tới thấy trong phòng ánh sáng yếu ớt, Du Dương thô bạo cầm lấy cổ hai người, đem hai người kéo vào nhà mình bên trong phòng chỗ máy đo điện. Chỉ vào máy đo điện kêu lên. Các ngươi nhìn, muốn xem tỉ mỉ không? Máy đo điện này là của công ty các ngươi đúng không? Gã thợ điện dùng đèn pin chiếu vào. Nhìn kỹ, nói, là của chúng ta, có vấn đề gì sao? Hai người hiểu vì sao liền hỏi. Có vấn đề gì? Vừa nãy, ta đang ở trong phòng cùng một con em xinh đẹp nói chuyện phiếm thì nó đột nhiên dở trứng. Hơn nữa số trên mặt nhảy liên tục. Ta đang muốn đến gần nhìn xem có vấn đề gì thì nó đột nhiên phát nổ. Nếu ta không nhanh chân, hiện tại mặt ta đã tiêu rồi. Hủy dung à, ta phải dựa vào khuôn mặt này để kiếm ăn đấy. GT, X2 thợ điện thật không ngờ vấn đề sẽ biến thành như vậy. Nói đi, các ngươi dự định bồi thường thế nào cho tổn thất kinh tế và tinh thần của ta? Du Dương lôi lý lẽ ra chém gió. Cái này chúng ta gọi về hỏi ý kiến công ty một chút. Hai gã không thể quyết định, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, nếu để cho ta đợi lâu ta liền gọi cho tổng công ty trách cứ các ngươi. Du Dương làm bộ rất tức giận lớn tiếng nói, ân, hảo, chúng ta sẽ lập tức gọi về công ty xin ý kiến. Hai gã thợ điện chạy đi gọi điện thoại cho thủ trưởng vài phút qua đi. Hai người nói chuyện điện thoại xong, lại nhớ tới Du Dương. Hai người lại tìm về tự tin, nói, Du tiên sinh đúng không? Là như thế này, lần này sự cố cụ thể nguyên nhân bây giờ còn không rõ ràng lắm. Như vậy, chúng ta cho ngài một cái máy đo điện mới. Cái này chúng ta lấy về kiểm tra đo lường một chút. Nhìn đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến sự cố lần này. Nếu thật là lỗi chúng ta hội bồi thường ngài tất cả tổn thất, đổi máy đo mới là đúng. Ngươi không đổi, ta đây sau này dùng như thế nào? Bất quá cái cũ này ngươi không thể lấy đi. Đây chính là chứng cứ. Các ngươi lấy về gian lận làm sao bây giờ? Đến lúc đó các ngươi rũ bỏ sạch trách nhiệm, nói không chừng còn có thể trả đũa. Nói là trách nhiệm của ta, sau đó có thể còn kiện ta. Nói cho các ngươi biết, đừng nghĩ nhiều nữa. Không bồi thường thỏa mãn cho ta, ta nhất định đến tổng công ty trách cứ các ngươi. Nếu như tổng công ty mặc kệ, ta đây sẽ đem lần này sự cố phát lên đài truyền hình. Khiến quần chúng cả nước dìm hàng các ngươi. Tiểu tử này là ai mà lợi hại như vậy? Lại đem ý tứ đoán rõ thế. Cách chương.